Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2537, cảnh giới chí tôn dưới 300 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này còn dám nhạo báng tòa sát thần này. Vụt, mọi người ở đây đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người thanh niên từ bên ngoài sơn cốc đi tới. Trò hề này nên kết thúc rồi. Lâm Dật khoanh tay trước ngực, nhìn Diệp Bắc Minh ra lệnh, bản công tử chuẩn bị tiến vào bảo khố nhà họ Diệp. Cậu cứ quỳ gối ngoài này và trông cửa đi. Chờ tôi tìm được thứ tôi muốn trong đó. Có lẽ, Lâm Dật cười nghiền ngẫm, có lẽ tôi có thể cho cậu chết nhẹ nhàng. Vèo, một tàn ảnh hiện lên. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Lâm Dật. Phía sau anh, một con huyết long hiện lên. Kiếm đoạn long chém về phía đầu hắn. Advertisement, tiếng trầm đục vang lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lâm Dật nhẹ nhàng giơ tay, bắt lấy kiếm đoạn long, vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Cái gì? Lâm Dật cực hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Bắc Minh. Hắn cười đầy khinh bỉ. Kiếm long đồ, vũ khí bản mệnh của Diệp Phá Thiên. Năm đó, sau trận chiến ấy, Diệp Phá Thiên ngã xuống, kiếm long đồ cũng gãy. Cậu chẳng những chữa trị được kiếm này, còn giúp nó phát huy ra sức mạnh vốn có. Đáng tiếc là, ở thế giới của các cậu, kiếm này cũng không tệ lắm. Có điều, không tổn thương được đến bản công tử. Lâm Dật khẽ lắc đầu. Chết đi, dứt lời, hắn đánh một quyền về phía đan điền của Diệp Bắc Minh. Giống, đằng sau Lâm Dật, bóng mờ của một con kim long hiện lên. Khí thế còn kinh khủng hơn bóng mờ của huyết long. Long hồn, tổ long, long mạch của Diệp Bắc Minh cộng lại. Lâm Dật đấm ra một quyền. Đám xương màu vàng kim bao quanh nắm đấm. Hơi thở này, võ kỹ cấp đế, hơi thở của cảnh giới chí tôn. Trẻ tuổi như vậy đã là cảnh giới chí tôn. Lai lịch kẻ này ra sao? Con người của đám người tu võ ở đây hung hăng co rụt lại. Người tu võ đến cảnh giới chí tôn, trẻ tuổi nhất cũng phải tầm trung niên. Thoạt nhìn, Lâm Dật chắc chắn dưới 300 tuổi. Cảnh giới chí tôn dưới 300 tuổi. Đù, hù chết người đấy, một lão già thấp giọng nói. Chẳng lẽ là người thuộc thế giới cao võ, cách trương?